Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 488, đường hầm vận chuyển ra tai họa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ken két két, đan thanh giới ngoại trong bầu trời. Dần dần có ken két vang lớn tiếng, xa xa truyền tới. Mỗi một đạo đều tựa như là thiên lôi gầm thét, rất là vang dội. Không lâu lắm, từng cái cự cái khe lớn cũng là ở đan thanh giới bầu trời đột nhiên hiện ra mà ra, lan tràn ra, trong nháy mắt lan tràn tới cả không. Mà kia đại địa trên cũng là giống vậy, núi cao sụp đổ, vùng quê gồ lên, ngay cả trong đại điện cũng đều từng cái xuất hiện từng đạo kẽ hở, phảng phất như là ngày tận thế, tựa hồ toàn bộ đan thanh giới đều phải trực tiếp vỡ nát. Rốt cuộc đây là thế nào? A Linh nhìn đột nhiên này xuất hiện tình trạng, đầu tiên không bình tĩnh, kinh thanh hỏi, trời ạ, này đan thanh giới chẳng lẽ là muốn hoàn toàn hủy diệt sao? Nhanh đi thông báo Hàm Yên đại trưởng lão. Cùng lúc đó, mấy cái tóc vàng mắt xanh nữ sứ cũng đều kinh thanh kêu to, vỗ cánh bay vọt mà ra, hướng đi Hàm Yên báo tin đi. Nếu như là có trưởng giáo Trần Trường Hà ở lời nói, các nàng chính là gặp phải bất kỳ tình huống gì cũng sẽ không thái quá kinh hoàng. Nhưng là bây giờ trưởng giáo chậm chạp không về, đan thanh giới bên trong kiếp nạn tới lại hung mãnh như vậy, cho nên chẳng những là bọn họ, toàn bộ đan thanh giới bên trong đệ tử giờ phút này cũng toàn bộ hoảng sợ. Trong cao không, từng đạo cự cái khe lớn từng cái hiện ra mà ra, càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt bày khắp toàn bộ trời cao. Mà đại địa trên kẽ hở cũng đều từng cái càng ngày càng sâu, giống như mạc nhện khiến cho tứ tán lan tràn, căn bản cũng không có dừng lại ý. Nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì vỏ đất biến hóa, giờ phút này bên ngoài đại điện bộ đã bị đánh nhưng nện xuống to lớn đỉnh núi các loại, hoàn toàn mai một, căn bản là không vào được. Hàm Yên đứng ở đại điện bên ngoài, mặt đẹp trắng bệch, giống to là mới vừa tiến vào người tuổi trẻ kia tu luyện đưa đến. Hiện ở trong đại điện, tất cả đều là cái bộ dáng này. Mấy cái vội vã bay vọt tới nữ sứ ở Hàm Yên cách đó không xa lập định thân hình, kinh hoàng không khỏi run giọng hối bản tin. A, làm sao có thể, hắn tiến vào trong đại điện tu luyện là sư phụ lúc gần đi ý kiến, là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, này đan thanh giới là muốn tan vỡ nhỉ? Hàm Yên rất là không hiểu lớn tiếng nói, trước không cần lo còn lại, trước đem đại điện phá vỡ, đem người cứu ra lại nói. Hàm Yên trong tay lệnh bài vung lên, hướng kia từng đợt sóng kim giáp vệ sĩ lớn tiếng nói. Khải Minh đại trưởng lão, chúng ta đã tiến hành mấy lần đào, nhưng là đại sơn quá mức nặng nề, căn bản là đào không mở nha. Ngay tại nàng thanh âm hạ xuống lúc, kia kim giáp thị vệ đầu lĩnh cũng là bước chân lảo đảo chạy vội tới. Thanh âm khàn khàn lớn tiếng nói, mặt đầy nóng nảy, đáng chết. Nghe vậy Hàm Yên cũng là rất là bất đắc dĩ la mắng một tiếng. Nếu như là ở nhân giới đại lục, hoặc là ma giới đảng địa, chỉ bằng nàng Hàm Yên cảnh giới lực, căn bản cũng không cần tiêu phí cái gì đại khí lực, liền có thể trực tiếp đem ngăn ở đại điện lối vào thạch sơn trực tiếp một trưởng vỗ bể. Sau đó trực tiếp tiến vào trong điện cứu người. Nhưng này đan thanh giới là Trần Trường Hà một tay mặc họa mà thành, trong đó mỗi một chi tiết nhỏ đều là Trần Trường Hà lấy họa đạo cao nhất công lực dốc lòng vẽ ra chế. Ngoại trừ nắm giữ cùng hắn như thế, hoặc là so với hắn cao hơn họa đạo cảnh giới tu luyện, những người khác căn bản cũng không khả năng phá vỡ. Giờ phút này Hàm Yên một bên để cho mọi người rối rít rút lui đến Trần Trường Hà đặc chất đan thanh giới chỗ che chở. Thủy Mặc Đan Thanh Thanh Đồng Điện bên trong, một bên hai tay đột nhiên kết ấn, sau đó lấy ra Trần Trường Hà ở trước khi chuẩn bị đi cho hắn truyền tin ngọc bội. Vốn là cái ngọc bội này, nàng là sẽ không dễ dàng vận dụng, dù sao, nàng chỉ có sư phụ một người có thể luyện chế, mà lưu lại cũng chỉ có một khối này. Nếu như không phải là bây giờ đan thanh giới đã đến thập phần nguy cấp lúc, nàng chính là khó đi nữa, cũng sẽ không như vậy trực tiếp triệu hoán sư phụ. Đại trưởng lão, bây giờ Thanh Đồng Điện bên trong đã không có đất đặt chân, nhưng là còn có mấy trăm vị đệ tử cùng với gia quyến không có chỗ nương thân, làm sao bây giờ? Xin đại trưởng lão chỉ thị. Một cái quần áo xanh trung niên, trong tay một bút lông sói bút vẽ, chân đạp phi kiếm nhanh chóng tới, sau đó ở trước người Hàm Yên lập ở, ôm quyền khom người, nóng nảy xin chỉ thị. Hàm Đống sư đệ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ở Thanh Đồng Điện bên trong, có năm đó sư phụ vì để tránh cho đan thanh giới bị thiên giới phát hiện, mà bố trí thông hướng nhân giới truyền tống trận, nay vài tòa đại trận, chỉ có đan thanh giới có trực tiếp vỡ nát nguy cơ lúc mới có thể bị dẫn động, mặc dù bởi vì đại giới tan vỡ ảnh hưởng, có lẽ mọi người sẽ không chính xác truyền tống đến nhân giới Huyền Châu Đại Lục đan thanh phái địa chỉ cũ, nhưng là một khi mở ra cũng là sẽ đem các đệ tử truyền tống đến tông môn phụ cận. Ngươi nhanh đi làm đi. Hàm Yên nghe vậy cư sĩ có chút một suy tư, cũng là ở thời gian nhanh nhất bên trong cho ra biện pháp giải quyết, ngậm tòa cũng là vội vàng lĩnh mệnh đi, đây là nàng ưu thế, chính là vô luận ở bất cứ lúc nào, cũng sẽ ngay đầu tiên cấp cho mọi người giải quyết sự tình biện pháp, mà không phải kinh hoàng thất thố chờ đợi người khác tới cứu. Mà Trần Trường Hà cũng chính bởi vì hắn cái này có chút, mới ở năm vị họa đạo tu luyện có thành đồ đệ bên trong phá cách tăng lên cái tuổi này nhỏ nhất nữ đồ đệ. Làm này đan thanh giới dưới một người, trên vạn người thủ tịch đại trưởng lão. Ngay tại lúc đó, đan thanh giới bên trong, theo kia Thanh Đồng Điện bên trong truyền tống trận mở ra, từng cổ một truyền tống lực, cũng là đột nhiên tạo thành, trở từng đợt sóng đan thanh giới đệ tử cùng nhóm chấp sự. Mở ra truyền tống, nổ âm giữa. Vốn là Thanh Đồng Điện bên trong từng người đệ tử cùng chấp sự, thủ vệ, thân hình bị truyền tống ánh sáng bao phủ, trong phút chốc, bắt đầu truyền tống, nhưng là, sẽ ở đó truyền tống đại trận, ở bắt đầu vận chuyển, đưa bọn họ cũng từng cái truyền tống ra ngoài mấy trượng khoảng cách sau đó. Đột nhiên, ở đó đường hầm vận chuyển bên trong, từng con tay nhỏ từ cái này trong hư vô run rẩy đưa ra, mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng là trong nháy mắt liền nhanh chóng chộp tới kia từng cái nhanh chóng truyền tống bóng người, ngăn cản bọn họ rời đi đan thanh giới. Các ca ca đều lưu lại đi theo chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, mọi người từng cái không khỏi kinh hãi ngẩng đầu, cũng đều nhất thời tê cả da đầu, cũng từng cái trợn lớn con mắt nhìn kia tái nhợt tay nhỏ phía sau người mặc đồ trắng phiêu phiêu lung lay tiểu cô nương kia, tựa như cười mà không phải cười, tràn đầy quỷ dị khuôn mặt dữ tợn, mỗi một người đều nhất thời bị dọa sợ đến oa oa kêu to, tam hồn xuống hai hồn, nhất là kia hắc phát lay động che phủ nửa gương mặt, khiến cho này từng cái lay động ở truyền tống thông đạo giới trong vách tiểu cô nương nhìn kinh khủng hơn. Cái kia cái tay nhỏ bé bên trên tản ra trận trận tử khí, tựa hồ muốn hóa thành từng cái rắn độc, dường như muốn chui vào từng người đệ tử thất khiếu cùng với toàn bộ lỗ chân lông một dạng, để cho bọn họ từng cái đều cơ hồ muốn trực tiếp dọa ngất đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.